One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, im, ta hơn 10 năm trước liền biết ngươi muốn gây sự. Im đại nhân lời này tuy nói lấy ngữ khí bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa một cỗ lệnh người vô pháp kháng cự uy nghiêm. Claudius lông mày hơi nhíu, trong lòng tự định giá một cái, mở miệng nói ra. Nghe hắn, Sengoku nguyên soái biểu lộ hơi hơi biến hóa dưới, trần chờ nói, điện hạ, không sao, hắn mạnh hơn, cũng không đến mức làm ta ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có a. Các người chờ ta ở bên ngoài tin tức tốt. Claudius khoát khoát tay, mở miệng nói ra. Gặp Claudius nói như thế kiên định, Sengoku nguyên soái trầm mặc một chút, sau đó nói ra. Nếu là có biến cố gì, ta sẽ chờ lập tức đến đây hộ giá. Tiếp lấy Sengoku nguyên soái cũng không chậm trễ, mang theo những người còn lại liền thối lui ra khỏi bên trong tòa đại điện này. Mà cái kia nguyên bản bị đẩy ra cửa điện, lúc này không biết là nguyên lý gì, vậy mà cũng chậm rãi bế khép lại. Đến tận đây, toàn bộ empty throne trong đại điện liền chỉ còn lại Claudius cùng im đại nhân hai người, bởi vì cái gọi là vương tới gặp vương, dưới tình huống bình thường, có nói pháp vì vương không thấy vương, ý tứ liền là hai cái tại đồng dạng lĩnh vực cực kỳ tương tự người. Nếu là gặp mặt, 89/10 liền là cục diện ngươi chết ta sống. Cho nên bình thường vô sự, tốt nhất đừng gặp mặt. Mà Claudius cùng im đại nhân lúc này, có lẽ liền là tiến vào sau cùng giai đoạn, hai người bọn họ muốn, người chết ta sống. Claudius cũng không có động tác gì, đầu tiên là đứng tại chỗ, sau đó đi về phía trước hai bước, tả hữu đánh giá cái này hư không đại điện. Phải nói, hắn nghe nói qua nơi này, nhưng cũng không có tới qua nơi này. Nơi đây đại biểu cho chính phủ thế giới nhất quyền cao lực, cũng đại biểu cho công chính, bình đẳng cái gì. Duy nhất làm cho người có chút buồn cười là cái kia 800 năm đến nói chí cao vô thượng, không người có tư cách ngồi xuống empty throne bên trên, lúc này chính thoải mái ngồi một thân ảnh, làm cho người cảm thấy châm chọc mà thôi. Im đại nhân gặp Claudius thật để cho người toàn tất cả lui ra, đồng thời cũng là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, nhìn trái phải, thần sắc cũng hơi có chút thưởng thức, mở miệng nói ra, có đảm lược. Claudius cười cười, quay đầu nhìn về phía im đại nhân, mở miệng nói ra, nếu là không có điểm can đảm, ta làm sao có thể đi đến một bước này. Im đại nhân trầm mặc một chút, sau đó mới lên tiếng, ngươi nói đúng, Claudius cách quá xa, có chút nhìn không rõ lắm im đại nhân bộ dáng. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, thế là cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao không có đem ngươi trở thành bằng hữu, tuy nói ngươi có thể là ta Don Quixote gia tộc tiên tổ, nhưng lúc này đã là mặt đối lập, không cần thiết đối ngươi quá nhiều tôn kính. Cho nên hắn tùy tiện liền hướng phía trước đi, không có cái gì dừng lại, dẫm lên cái kia cầu thang, rất nhanh liền đi lên empty throne trước, im đại nhân hình dạng cũng dần dần hiện ra đi ra. Không phải Claudius trong tưởng tượng sự uy nghiêm đó vô cùng trưởng giả lão nhân tư thái, nhưng cũng không phải rất trẻ trung, nhìn qua giống 40-50 tuổi trung niên nam nhân đồng dạng. Diện mạo thật có thể nói là nói thường thường không có gì lạ. Hơi có như vậy ném một cái rớt xuất khí. Lời nói mới rồi mặc dù uy nghiêm 10 phần, nhưng đến gần xem xét, trên thân cũng không có quá nhiều khí thế. Duy chỉ có cặp mắt kia, có chút tất lực, xác thực như chim ưng. Chỉ bất quá không có mi hóc như vậy sắc bén. Tựa hồ hết thảy khí thế đều bị hắn thu liếm đồng dạng. Hắn nghiêng dựa vào thành ghế bên trên, tư thế ngồi cũng không phải cỡ nào đoan chính, lộ ra 10 phần tùy ý, trên người quần áo cũng không phải là cỡ nào hoa lệ. Bình thường, duy chỉ có bày ra tại empty throne bên cạnh bội đao. nhìn qua có chút bất phàm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một thanh hiếm có Meito, có lẽ đứng hàng 12 Supreme Great Sword cái gì. Bất quá Claudius mặc dù chơi đao, nhưng đối Meito cái gì, thật không có gì khảo cứu, cũng không hiểu rõ lắm. Lúc trước nếu không phải Sengoku nguyên soái nói dâu trắng tên kia trong tay Murakumogiri là 12 Supreme Great Sword thứ nhất, hắn khả năng đều nhận không ra, chỉ coi đó là một thanh bình thường đại khảm đao đâu. Claudius đang quan sát Im đại nhân, Im đại nhân cũng đồng dạng không nói gì, dùng cái kia bình thản ánh mắt quan sát đến Claudius, liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận, Claudius dáng vẻ đường đường, uy mình lẫm liệt, quả thực là một cái tiêu sái anh tuấn thiếu niên lang hình tượng. Điều này làm hắn hơi nghi hoặc một chút, cũng không có ra vẻ thần bí, cho nên hắn trực tiếp liền mở miệng. Don Quixote Claudius, mặc dù ta cũng chưa từng gặp qua ngươi, nhưng cũng đã được nghe nói ngươi, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi năm nay nên 40 có hai. Im đại nhân mở miệng hỏi, ngữ khí của hắn lần này không có tràn ngập sự uy nghiêm đó khí tức, ngược lại là 10 phần bình thản, không có áp lực chút nào. Claudius nghe vậy gật gật đầu, cười cười, mở miệng nói ra, không sai, xác thực như thế. Cũng không đợi Im đại nhân mở miệng, Claudius liền 10 phần tò mò hỏi, ngươi lớn bao nhiêu? Giọng điệu này một chút cũng không có tôn trọng ý tứ. Bất quá Im đại nhân cũng không có để ý, thậm chí còn mở miệng đáp lại, nhớ không rõ lắm, không sai biệt lắm có 810 năm tuổi lớn nhỏ a. Im đại nhân nghĩ nghĩ về sau, nói cho Claudius. Claudius nghe vậy gật gật đầu. Lần này, hắn rốt cục xác định, vị này Im đại nhân thật là cái lão yêu quái a. Ngươi đạt được ốp ốp no mi lực lượng, lại hoặc là nói là thanh xuân bất lão tuyền cái gì? Im đại nhân đồng dạng là có chút hiếu kỳ đối Claudius hỏi. Claudius cười khoát khoát tay, giống bên trái đi hai bước, tựa vào rào chắn bên cạnh, 10 phần tùy ý nói ra, không có, cái gì cũng không có làm qua. Ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì, là tướng mạo quá trẻ tuổi đúng không? Nhìn qua liền chừng 20 tuổi. Kỳ thật ta cũng không biết là vì cái gì, coi như là thời gian ân ban cho ta a. Im đại nhân cũng không kinh ngạc, liền là ánh mắt có chút hiếu kỳ, nhưng Claudius đều đã nói như vậy, hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, gật gật đầu nói, nguyên lai là thế này phải không? Đúng, nghe nói ngươi là ta Don Quixote nhà tiên tổ. Claudius lại đột nhiên mở miệng hỏi, Im đại nhân cũng không có giấu giếm cái gì, tựa hồ đối với Claudius rất có kiên nhẫn cùng hứng thú đồng dạng. Gật gật đầu, đáp lại nói, không sai, không sai biệt lắm 500 năm trước, ta mới trở thành Im. Vậy ngươi trước kia kêu cái gì a? Claudius tò mò hỏi, các loại sau khi trở về, nói không chừng còn có thể lật qua gia phả, tìm xem hắn đâu. Nimer, Im. Claudius trong lòng nỉ non hai bên, giống như thật sự có tại gia phả bên trong gặp qua cái tên này a. Ngay tại Claudius hồi tưởng đến những chuyện này thời điểm, Im đại nhân lại mở miệng, Gorose đã bị Nữ cầm xuống sao? Im đại nhân hỏi. Claudius gặp Im đại nhân như thế thẳng thắn, cũng không có lắc lư hắn, nói thẳng, không sai, không chỉ là bọn hắn năm vị, Maridra ngoại trừ nơi này, cũng tận số rơi trong tay ta. Không ngoài sở liệu, Im đại nhân rất bình tĩnh đáp lại nói, người tựa hồ đều sớm dự liệu được những này. Claudius lần này lông mày hơi nhíu, mở miệng hỏi, nguyên bản một mực không có cái gì biểu lộ Im đại nhân khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra, không sai, từ ngươi bắt đầu đi vào tầm mắt của ta bên trong lúc. Claudius trong lòng giật mình, cái này trong tầm mắt, hẳn là sẽ không là ta vào nhà trong khoảng thời gian này a. Cái kia lời này của ngươi liền có chút trang bức a. Lão ca, quên là thời gian nào? Có một năm thế giới hội nghị mở ra trước, Gorose đến nói với ta về qua ngươi, cũng là từ đó trở đi, ta chú ý đến ngươi, không sai biệt lắm có hơn 10 năm a. Im đại nhân cười khẽ một tiếng, mở miệng nói ra, Claudius biểu lộ hơi biến nghiêm túc, mở miệng nói ra, hơn 10 năm, ta tự hỏi hẳn là không có lộ ra chân tướng gì mới là a. Im đại nhân cũng không phản bác, gật gật đầu, vẫn như cũ là rất bình tĩnh mở miệng nói ra, ngươi xác thực làm thiên y vô phùng, liền xem như bọn hắn năm cái, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng, vậy là ngươi như thế nào biết được? Claudius có chút kỳ quái hỏi, ta, im đại nhân nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, trực giác, liền cái này. Claudius sợ ngây người, hắn còn cho là mình sẽ có chỗ nào không làm tốt. Bị hắn phát hiện đâu? Kết quả ngươi nói trực giác. Không sai, liền cái này, nhưng sự thật chứng minh, ta không có tính sai không phải sao? Im đại nhân nở nụ cười, mở miệng nói ra, cũng không đợi Claudius nói chuyện, ngữ khí của hắn liền biến hơi xúc động cùng thương tang. Nhẹ giọng nói nhỏ. Ở trên thân thể ngươi, ta tựa hồ nhìn thấy chính ta. Bởi vậy, vẻn vẹn trực giác, mà ngươi, cũng xác thực không để ta thất vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN